Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1685, Dược Thần Điện Chủ Điện. Dược Thần Điện, ngũ phương đế cấp thần điện thế lực, hội tụ cường đại nhất, nhiều nhất luyện dược sư thế lực, vô số luyện dược sư đều lấy gia nhập Dược Thần Điện làm vinh. Cứ việc tại vô biên trong thần giới còn có vô số cường đại luyện dược thế lực. Thế nhưng là từ xưa đến nay đều không có một phương thế lực có thể cùng Dược Thần Điện đánh đồng. Dược Thần Điện truyền thừa lâu đời, có được hoàn chỉnh đạo thống, chưa từng đứt gãy, dù là thần giới thời điểm tối tăm nhất, cũng không có hắc thủ thế lực xuống tay với Dược Thần Điện. Đủ thấy Dược Thần Điện phía sau nội tình đến cỡ nào cường hãn. Dương Vũ gia nhập Dược Thần Điện đã có tầm một tháng thời gian. Ngoại trừ bên ngoài viện luyện đan tháp bên trong nho nhỏ lộ mặt một thanh về sau, vẫn ở tại Diệu Sinh Điện bên trong, chưa từng ra ngoài. Đoạn thời gian này bên trong, hắn một mực tại tiêu hóa hắn sư tôn Kiều Viêm Vân truyền thừa. Mặt khác lại mượn nhờ nàng ban cho càn khôn giới luyện chế ra một nhóm thần đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, Tiểu Man cùng Xích Kim ở bên cạnh hắn. Hắn nhất định phải trợ bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Dương Vũ luyện chế được thần cấp dược dịch, kích thích Tiểu Man man tộc huyết mạch, tiến một bước tăng cường nàng thể phách. Thực lực của nàng dồn đến thánh cảnh đỉnh phong, lại mượn nhờ tiên dịch lực lượng, nhất cử bước vào thần cấp cảnh giới. Đến một bước này, Dương Vũ đối Tiểu Man mới có thể càng yên tâm hơn một chút. Xích Kim không thể tiến thêm một bước, thế nhưng là yêu thể cũng là đạt được rèn luyện, biến càng phát ra cường hãn. Hắn đi theo Dương Vũ bên người, sớm đạt được tiên dịch thôn phệ, huyết mạch lực lượng tiến thêm một bước, càng phát hướng về thuần chính tam túc kim ô giảo bước tiến lên. Triệt để luyện hóa thần hỏa điều huyết mạch. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thường cùng hắn sư tỷ Nam Hề giao lưu, tương hỗ nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan, kẹp lại Nam Hề bình cảnh rốt cục phá vỡ, luyện chế ra cấp 4 thần đan. Nàng cao hứng ôm Dương Vũ hôn lấy mấy lần, chờ sau khi bình tĩnh lại, mới biết được mình thất thố. Nam Hề thẹn thùng xoay người chạy, nhưng không có chạy bao xa, lại giọng dịu dàng nói: "Sư đệ, ngươi hẳn là đi chủ điện nhìn xem, thân là hạch tâm đệ tử phúc lợi, nên hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ." Dương Vũ trở thành hạch tâm đệ tử, xác thực có thể hưởng thụ một chút Dược Thần Điện phúc lợi. Đến nay hắn còn không có đi nhận lấy, đối với hắn mà nói, những cái kia phúc lợi râu ria. Hắn muốn vào nhất Dược Thần Điện đan phương các đi xem một chút. Truyền thừa vô số năm đan phương các đến cùng có gì không giống bình thường chỗ. Mà lại, hắn muốn trực tiếp khảo hạch thần dược sư liệt kê. Như thế hắn liền có thể chiêu mộ thần cấp cảnh giới tùy tùng. Có thể ra ngoài du lịch, hưởng thụ Dược Thần Điện mỗi người chia điện chiếu cố. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy tiến về Thiên Lôi Châu. Có thần dược sư thân phận, đọc tiểu thuyết đến thôn phệ, đồng thời ngồi vững tại Dược Thần Điện bên trong vị trí, mới có thể ở tại thần giới hoành hành. Sư tôn giao phó ta không muốn quá sớm bại lộ mình luyện đan thực lực, nếu không sẽ có phiền phức. Hẳn là tại Dược Thần Điện bên trong còn có người sẽ hại ta hay sao? Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, nói lên hắn người sư tôn này liền tương đối không xứng trước. Đơn giản cùng Hạo Nhân sư tôn, đều là thu tay mặc kệ chủ, đem truyền thừa cho hắn về sau, liền để hắn tự mình tu luyện, cũng chẳng quan tâm, cũng may hắn tập mãi thành thói quen, cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đi trước Dược Thần Điện chủ điện nhìn xem. Dương Vũ quyết định đi ra Diệu Sinh Điện, tiến về Dược Thần Điện chủ điện đi. Thân là hạch tâm đệ tử, không chỉ có được chuyên môn luyện dược sư áo choàng, còn có thể đạt được 3 lần tiến vào đan phương các cơ hội cùng quan sát thần điện lịch đại chân. Thần luyện dược sư lưu lại di tích, cũng có thể tiến vào dược thần điện đệ tử chuyên môn tôi luyện chi địa. Dương Vũ cảm thấy hứng thú nhất là nhìn xem nơi này đan phương. Ngoài ra còn có quan sát chân thần luyện dược sư luyện đan chi địa. Cái khác hứng thú không lớn. Hắn ra Diệu Sinh Điện, Nam Hề xuất hiện lần nữa, chủ động dẫn hắn cùng một chỗ tiến về chủ điện đi. Cũng nói với hắn một chút chú ý hạng mục. Dương Vũ gia nhập dược thần điện đến nay đều không thế nào đi lại, sợ hắn phạm sai lầm. Trên đường vãng lai không ít người nhìn thấy Nam Hề đều sẽ thân thiết kêu lên một tiếng Nam sư tỷ hoặc là Nam sư muội. Nàng tại dược thần điện bên trong nhân duyên vẫn là tương đối không tệ. Những cái kia đi ngang qua người mỗi lần đều mang vẻ kinh ngạc nhìn một chút Dương Vũ, nhưng không hề quan tâm quá nhiều, cũng chưa từng có hỏi. Bọn hắn đã biết Dương Vũ là ai. Vừa tiến vào dược thần điện tân tấn hạch tâm đệ tử Vũ Hầu, thiên phú kinh người. Mặc dù như thế, trong mắt bọn hắn Dương Vũ vẫn là cái người mới, còn không đáng đến bọn hắn không nể mặt đi kết giao. Nam Hề mang theo Dương Vũ đi tới chủ điện dược thần điện. Tòa này chủ điện mới là nơi này tôn quý nhất biểu tượng, ngũ phương thần điện đại điện một trong. Nó hùng vĩ, tràn đầy tang thương tuế nguyệt cảm giác. Mặc kệ phương nào thế lực cường giả tuyệt thế đi vào đây, đều thản nhiên kính sợ. Dù sao nơi này là đã từng xuất hiện tiên dược sư nhân vật, mà tòa này dược thần điện chính là hắn lưu lại hành cung. Lại tới đây, Dương Vũ không hiểu cảm giác được thân thiết, luôn cảm thấy có cái gì đang triệu hoán lấy hắn. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, sau lưng bọn hắn có người kêu lên Nam sư muội, đã lâu không gặp, thật sự là càng ngày càng đẹp. Lúc nào sẽ cùng sư huynh nghiên cứu thảo luận một chút đan đạo. Người này nói chuyện rất ngả ngớn, rõ ràng đang đùa giỡn Nam Hề. Nam Hề đầu cũng sẽ không kéo Dương Vũ tay đi vào trong, nhưng người phía sau tựa hồ không có ý định buông tha hắn, bước nhanh đuổi theo nói Nam sư tỷ có tân hoan quên cũ yêu, đây cũng quá tổn thương sư huynh tâm. Lần này Nam Hề nổ, nàng hướng phía người tới quát to, Lưu Lạc, miệng của ngươi ba thập a thời điểm có thể không cần thúi như vậy, ta đều nhanh muốn bị ngươi hôn đổ. Dương Vũ phối hợp với nắm lỗ mũi nói, thật đúng là không là bình thường thối, dạ dày phủ đang lăn lộn khó chịu. Người tới chính là thảo độ điện hạch tâm đệ tử Lưu Lạc, cùng Nam Hề là cùng thời kỳ tiến đến đệ tử, thiên phú cùng Nam Hề không sai biệt lắm, ngộ tính vốn không như Nam Hề. Đáng tiếc Nam Hề gặp một cái vô lương sư tôn, không quá sẽ chỉ điểm đồ đệ, mới đưa đến Nam Hề chậm chạp không thể tăng lên. Mà Lưu Lạc tại trước đây không lâu đã có thể luyện chế ra tứ kiếp thần đan, địa vị tăng lên rất nhiều. Đừng nhìn tam kiếp thần đan cùng tứ kiếp thần đan liền một kiếp chi chênh lệch, nhưng địa vị lại là chênh lệch xa. Đây cũng là Lưu Lạc dám khiêu khích Nam Hề nguyên nhân. Lúc trước hắn truy cầu Nam Hề thời điểm, bị Nam Hề ở trước mặt quạt một bạt tai, lúc ấy mặt đều tái rồi. Bây giờ hắn có một loại xoay người đứng trên kẻ khác cảm giác, lá gan cũng lớn. Ngoại trừ Lưu Lạc bên ngoài, bên cạnh hắn còn có Tiêu Lăng Tử, Lạc Hương Hương chờ mấy tên tân tấn đệ tử. Nam sư muội, miệng của ngươi vẫn là như thế kén ăn, bên cạnh ngươi mới nhân tình cũng giống vậy, không có đem ta vị này cao cấp trưởng lão để vào mắt, còn có hay không đem trong điện quy củ đem thả trong lòng. Lưu Lạc híp mắt nhìn xem Nam Hề cùng Dương Vũ nói, lúc nào trong điện quy củ là không cho phép bịt mũi tử. Nam Hề chế giễu lại đạo, tiếp lấy nàng còn nói, chó ngoan không cản đường, đừng tưởng rằng trở thành cao cấp trưởng lão cũng đã rất ghê gớm. Ngươi dám xem thường ta? Không sai, chính là xem thường ngươi. Có bản lĩnh trị cho ngươi ta tội a. Ngươi sư tôn cùng sư tôn ta đều như thế là điện chủ. Ai sợ ai a? Cuối cùng là ngươi sư tôn hộ ngươi, vẫn là sư tôn ta hộ ta. Đừng ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Nam Hề khí thế bức người nói. Lưu Lạc bị Nam Hề cho đỉnh trong nháy mắt nghẹt lời. Không sai, so ra mà nói, Diệu Sinh Điện điện chủ càng thêm bao che khuyết điểm. Không cho phép nàng điện hạ đệ tử bị người khi dễ. Nếu không thực sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Các đại điện chủ đều là luyện đan vô cùng cường đại người. Sức chiến đấu tại chân thần cảnh giới bên trong đúng là. Nhưng Diệu Sinh Điện điện chủ tại những điện chủ này bên trong, ngoại trừ đại điện chủ bên ngoài, lại là biết đánh nhau nhất một cái. Người bình thường thật đúng là sẽ không đi trêu chọc nàng. Tiêu Lăng Tử không vừa mắt, hắn mở miệng nói, vị sư tỷ này. Không đợi hắn nói xong, Nam Hề trừng mắt Tiêu Lăng Tử hai tay chống nạnh nói, không lớn không nhỏ, ai là ngươi sư tỷ? Thấy rõ ràng ta xứng mang huy chương, ta là trưởng lão, thấy rõ chưa có, đừng loạn bấu víu quan hệ, chúng ta không quen, mặt khác ta khuyên ngươi đừng tùy tiện ra mặt, sẽ cho ngươi trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, nàng mang theo Dương Vũ tiến vào Dược Thần Điện đi. Tiêu Lăng Tử trong gió lộn xộn, từ trước đến nay đều chỉ có hắn răn dạy người khác phần. Đến nơi này cũng chỉ có bị người khác răn dạy phần. Thật sự là không biết nên như thế nào phản bác. Thật sự là địa vị cao hơn một cấp đè chết người. Muốn trách chỉ đổ thừa hắn sư huynh quá vô dụng. Cái nữ nhân điên này, ta sớm muộn muốn đem nàng đem tới tay. Lưu Lạc ở trong lòng thầm nghĩ. Hai vị sư huynh không muốn chấp nhặt với nàng, bát phụ mới có thể như thế điêu ngoa vô lý. Lạc Hương Hương khuyên giải bọn hắn. Không thể không nói, Lạc Hương Hương lời này cho bọn hắn xuống thang, để bọn hắn từ xấu hổ bên trong về quá thần đến. Đi thôi, sư huynh mang các ngươi làm quen một chút chủ điện. Mặt khác cũng có một chút cơ duyên chờ các ngươi. Tuyệt đối đừng cho vừa rồi tiểu tử kia cho chiếm. Lưu Lạc nói. Tiến vào Dược Thần Điện chủ điện về sau, nơi này cùng Diệu Sinh Điện đồng dạng thuộc về không gian đại điện. Nhưng là bố trí nhưng lại không giống. Nơi này càng giống là một chỗ viễn cổ dãy núi chi địa. Từng đầu trong dãy núi mới trồng vô số thảo dược. Thậm chí còn có yêu thú, hung thú ở nơi đó thủ hộ lấy. Không phải ai đều có thể đi hái. Có từng tòa cổ lão cung khuyết ở trung ương dãy núi chỗ. Phân biệt chủ điện nghị sự chỗ, điện chủ chỗ tu luyện, đan phương các, luyện đan trận, di tích chi địa, Dương Vũ lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Cái này 9 tòa đại điện đều là khác biệt hành cung. Các nơi bố trí lại hoàn toàn khác biệt. Hắn phóng nhãn nhìn lên. Thế mà nhìn thấy chỗ sâu có từng ngụm núi lửa không ngừng phun trào lấy nham tương. Kia xích hồng hỏa diễm không ngừng huyễn hóa. Khi thì giống người, khi thì giống yêu, vô cùng cổ quái. Hắn có thể khẳng định nơi đó uẩn dục thần hỏa, làm yêu cơ lại đói bụng. Nam Hề chỉ vào 33 tầng luyện đan tháp nói. Đó là chúng ta nội môn đệ tử trở lên luyện dược sư chỗ khảo hạch. Tương lai ngươi muốn khảo hạch thần dược sư xưng hào, liền từ nơi đó bắt đầu. Tại nó cách đó không xa thì là di trận chi địa. Là mỗi một vị đệ tử đều muốn đi quan sát địa phương. Nói không chừng có thể được một vị nào đó chân thần cấp luyện dược sư ý chí truyền thừa. Những cái kia truyền thừa sẽ chỉ chọn vạn người không được một luyện đan thiên kiêu. Ta Tiêu sư đệ tất nhiên sẽ đạt được truyền thừa. Tiêu sư đệ có lòng tin hay không? Lưu Lạc thanh âm lại lần nữa sau lưng bọn hắn vang lên. Kia là đương nhiên, Tiêu Lăng Tử bình tĩnh đạo. Dừng một chút hắn nhìn về phía Dương Vũ nói. Vũ Hầu, không bằng chúng ta so tài một chút như thế nào? Ngươi xứng sao? Dương Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Tử. Tiêu Lăng Tử bị tức nổi trận lôi đình nói, đừng tưởng rằng ngươi xông qua tầng thứ 9 cũng đã rất ghê gớm. Ta có thể luyện chế ra thất kiếp thánh đan, tại luyện đan thiên phú bên trên ta nghiền ép ngươi, chớ tự coi là sự tình, tự cho là sự tình chính là ngươi, nếu không mặt của ngươi sẽ bị đánh sưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.